Xin chào mọi người, xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 62. Hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video, để lại những comment cảm xúc và đặc biệt hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé. Và bây giờ xin mời các bạn đến với tập 62 Đạo Quân. Trong màn đêm, hai hắn tử say về sát vai nhau, bước chân lảo đảo. Trên đường một người vịn tường, một người khác nấc ra mùi rượu, lắc lư hỏi: "Lý huynh, sao rồi, say chưa?" Người vịn tường cúi đầu khoát tay: "Mót quá, đi tiểu cái đã. Huynh đi trước đi, chỗ ta biết rồi, sẽ đến sau." "Vậy huynh đi mau đi." Người kia giọng lè nhè cười ha ha, quay người bỏ đi. Đợi người này đi xa, hắn từ say kia trốn ở góc tường, xe xe dần đứng thẳng eo, buộc dây lưng quần lại, đi ra khỏi góc tường, nhìn bóng người lảo đảo kia đi xa. Ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, không còn chút men say. Chính là Lục Thánh Trung cải trang. Gã quay người bước đi nhanh, biến mất trong bóng tối, quan sát khu vực xung quanh, mục tiêu trước, rồi nấp trong một tán cây, quan sát từ trên cao. Không lâu sau, hắn tử trước đó lắc lư đi tới, đứng ngoài tiểu viện, nắm tay cầm, nện vào cửa, hét lên: "Đàm huynh, Đàm huynh!" Rất nhanh cửa tiểu viện mở ra, một nam tử ăn mặc thư sinh, mặt mày thanh tú xuất hiện, trong tay còn cầm thư quyển, trước đó rõ ràng đang còn đọc sách. Nhìn thấy hắn tử say sưa trước cửa, y kinh ngạc nói: "Đường huynh, sao huynh uống say thế này?" "À, mới vừa quen một người bạn, chờ lát nữa sẽ giới thiệu huynh làm quen." Hắn tựa say sứt cười ha ha, bước qua cánh cửa không cần xin phép. "Đường huynh." Thư sinh có vẻ hơi bất đắc dĩ, uống tới như vậy còn chạy đến nhà y khiến y cạn lời. Thư sinh đi ra cửa nhìn một chút, không thấy người sắp được giới thiệu làm quen đâu. Y lắc đầu lui lại đóng cửa. Cùng với động tĩnh gõ cửa trước đó, Lục Thánh Trung ở trên cao thăm dò, đã chú ý cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn xem phải chăng là có người ngầm theo dõi xung quanh thư sinh không. Vì sao lại chú ý đến thư sinh này? Chỉ vì lúc Võ Thiên Nam đàm luận thi họa với Đào Yến Nhi để huynh hoang mình rất giỏi thi tử, từng nói đến một chuyện, nói Thiệu Liễu Nhi muội muội Thiệu Bình Ma từng tổ chức một thi tử xã. Lúc trước y cũng là một thành viên trong thi tử xã kia. Trong lúc vô tình còn đề cập tới, trong thi tử xã, muội muội Thiệu Bình Ba có vẻ quan hệ không tệ với người tên là Đàm Diệu Hiền. Có điều chỉ hơi đề cập đến thì lập tức ngậm miệng không đề cập nữa, hỏi thế nào cũng không có chịu nói tiếp. Lục Thánh Trung từng làm thích khách, lúc trước từng nghĩ cách ám sát Ngưu Hữu Đạo, có thể được Ngưu Hữu Đạo yêu ái, dĩ nhiên là một thích khách ưu tú. Thân là một tên thích khách ưu tú, dĩ nhiên nhạy cảm, ý thức được thâm ý khác trong lời nói của Võ Thiên Nam. Nhưng mà lúc ấy lấy hoàn thành nhiệm vụ, Ngưu Hữu Đạo nhắn nhủ gã làm đầu, không nên đánh rắn động cỏ, nên không nắm chặt chuyện liên quan đến Thiệu Liễu Nhi không thả. Chỉ thêm cái tên Đàm Diệu Hiền này vào sau Thiệu Liễu Nhi trong sơ đồ quan hệ nhân vật của Thiệu Bình Ba. Lần này trở lại, một lần nữa nhận nhiệm vụ, cân nhắc sơ đồ quan hệ nhân vật của Thiệu Bình Ba, tìm kiếm đối tượng ra tay. Khó. Thế là ánh mắt gã một lần nữa để ý tới Đàm Diệu Hiền, chuẩn bị mò xem người này có chuyện gì, xem thử có tìm được sơ hở gì không. Cho dù Ngưu Hữu Đạo nói giờ là lúc Thiệu Bình Ba yếu thế nhất, nhưng mà dù sao thành Bắc Châu cũng ở dưới mắt Thiệu Bình Ba, bảo gã không cẩn thận không được. Đặc biệt sau khi gã biết Thiệu Bình Ba đã tránh thoát một kiếp, mà lại tránh thoát một kiếp bằng thủ đoạn độc ác không thể tưởng tượng được, đã khiến cho gã vô thức khắc sâu lời của Ngưu Hữu Đạo: Thiệu Bình Ba này thực sự rất nguy hiểm. Kể từ đó gã càng thêm cẩn thận. Sau khi nghĩ tới Đàm Diệu Hiền, gã đã tìm hiểu một chút xung quanh nhà của Đàm Diệu Hiền, biết Đàm Diệu Hiền ở một thân một mình nhưng vẫn không dám trực tiếp giúp. Nhìn bề ngoài, Đàm Diệu Hiền này chỉ là người bình thường, nghe nói vốn là thư sinh dạy học, lại có quan hệ không tệ với nữ nhi thứ sử. Trong tình huống chưa được xác định, Lục Thánh Trùng không hề không cảnh giác. Thế là trong tình huống gã chưa vội tiếp xúc với trọng tâm trước, mà là ra tay từ vòng ngoài, tương đối an toàn. Âm thầm mày mò, tìm đến một bằng hữu của Đàm Diệu Hiền, nghĩ cách vừa gặp đã quen, uống say khướt, mượn kẻ say rượu lắc lư này đến tìm Đàm Diệu Hiền. Để người này tìm thấy Đàm Diệu Hiền dĩ nhiên không phải là mục đích, mà chỉ muốn mượn cơ hội mà quan sát một chút, nhìn xem Đàm Diệu Hiền này có phải là người bình thường thật hay không, xung quanh có người theo dõi không, đặc biệt là tu sĩ. Cho dù theo Nghĩa Hữu Đạo nói, Thiệu Bình Ba lúc này thế rất yếu, ngay cả hắn tử say cũng nói Đàm Diệu Hiền là người bình thường, nhưng mà gã vẫn giữ vững cẩn thận cao độ. Quan sát một hồi lâu, thấy không có gì dị thường, lúc này Lục Thánh Trung mới yên lòng, trượt xuống từ trong tán cây, mượn chân tường ở trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Lúc trở lại đã đường hoàng xuất hiện trên con đường, tay còn cầm rượu thịt đóng gói tới. Trước đó đã nói với hắn tử say sẽ tới sau, gã quan sát lâu như vậy, tốn không ít thời gian, đi mua thịt rượu cũng là lý do thoái thác. Đến gõ cửa Đàm ra, chỉ một chốc lát sau, Đàm Diệu Hiền khuôn mặt thanh tú đã ra mở cửa. Nhìn thấy người xa lạ trước cổng, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Huynh là..." Lục Thánh Trung mỉm cười nói: "Là Đàm huynh sao? Tại hạ là Lý Cát, đường huynh bảo ta tới đây, nói là muốn giới thiệu cho chúng ta làm quen." "Ồ..." Đàm Diệu Hiền sững sờ, nghe vị kia thuận miệng nói như vậy, cứ nghĩ là lời say, không ngờ lại có người tới thật. Thư sinh cấp bậc lễ nghĩa không kém, tranh thủ chắp tay chào: "Hóa ra là Lý huynh." Mở to cửa mời vào, cũng chẳng có vấn đề gì cần nghi ngờ, nhà y cũng chẳng có tài vật gì đáng giá lo kẻ xấu ngập nghẽ. Sau khi người đi vào, Đàm Diệu Hiền đóng lại cả, nhiệt tình mời khách vào sảnh ngồi. Lục Thánh Trung quan sát người này, lại quan sát không gian trong nội viện. Đi vào nội đường, vừa nhìn qua dường như là không hề có bất kỳ bày biện dư thừa gì, có nhiều thứ có vẻ hơi cũ, có điều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, có thể nhận ra sự nghèo khó của người ta, cũng có thể thấy đối phương là người rất chú trọng tố chất, người nghèo mà chí không nghèo. "Không phải đường huynh đã tới trước một bước sao? Sao không thấy đâu?" Vào nội đường không thấy người, Lục Thánh Trung lại hỏi một tiếng. Đàm Diệu Hiền cười khổ: "Đường huynh vừa tới, ngồi xuống đã ngáy rồi, ta không thể làm gì khác hơn là đỡ huynh ấy vào phòng khách nghỉ ngơi." Lục Thánh Trung a một tiếng, nói muốn đi xem thử. Đàm Diệu Hiền đành phải dẫn gã ra khỏi sảnh đường, đến một gian phòng khách đơn giản. Đi vào nhìn gã, thấy có một người nằm trên giường ngáy khò khò, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng chắp vá đã cũ. Lục Thánh Trung bước lên, nhận ra người kia: "Đường huynh, đường huynh." Lúc đắc người ta còn lặng lẽ ra tay điểm huyệt, để hắn ta khó có thể tỉnh dậy. "Nói là dẫn ta tới gặp bằng hữu, bản thân huynh ấy lại ngủ quên trời đất, sao đã có lý như vậy chứ?" Lục Thánh Trung đứng bên cạnh giường, thấy gọi người ta mãi không tỉnh, mẹ nắc đầu buông tiếng thở dài: "Uống nhiều quá rồi." Đàm Diệu Hiền cười một tiếng, đưa tay mời Lục Thánh Trung trở về ngồi. Trở về phòng, Lục Thánh Trung nói lời khách sáo, mở rượu thịt mang đến ra. Đàm Diệu Hiền lập tức lấy chén đũa trong nhà tới, cuối cùng hai người ngồi với nhau, cùng nâng ly cạn chén giới thiệu lẫn nhau. Có thể nhận ra Đàm Diệu Hiền là một bạch diện thư sinh, tửu lượng không cao. Mấy khách sáo tiếp người ta vài ly, mặt đã đỏ lên, xua tay bày tỏ không thể uống tiếp. Có điều rượu vào mặt đã nóng, người thân quen hơn, nói chuyện không câu nệ nữa. Lục Thánh Trung thử thăm dò: "Nghe nói Đàm huynh rất giỏi thi từ, còn từng gia nhập thi từ xã của nữ nhi thứ sử Thiệu đại nhân tổ chức phải không?" Không nhắc đến Thiệu Liễu Nhi còn đỡ, nhắc đến Thiệu Liễu Nhi, Đàm Diệu Hiền liên tục nói tiểu lượng không tốt, lại chủ động ôm vò rượu tự rót cho mình, hết chén này đến chén nọ, tự mình uống tự mình rót, nhanh chóng uống đến mức đôi mắt y cũng lờ đờ mông lung. Mắt Lục Thánh Chủ lóe lên. Đàm huynh, cớ sao lại không nói gì? Đàm Diệu Hiền ợ rượu, khoát tay nói: là chuyện thương tâm, không nhắc đến thì hơn. Trên mặt cũng mang ra vẻ đau thương. Lục Thánh Trùng đưa tay chụp miệng vỏ rượu, chủ động rót rượu cho y. Hẳn ta đã nói sai điều gì? Đàm Diệu Hiền lắc đầu. Lý huynh hiểu lầm rồi, thi từ xã đã giải tán, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì. Dứt lời y ngửa đầu uống cạn một chút. Lục Thánh Trùng lại giúp y rót rượu. Đang yên đang lành sao lại giải tán vậy? Có phải nữ nhi thứ sử đại nhân không vui rồi không? Đàm Diệu Hiền ngửa mặt lên trời, thở ra một tiếng. Không liên quan gì tới nàng. Nói cho cùng cũng là ta vô dụng thôi. Máy hát vừa mở, giới tiểu lực hỗn loạn, y bắt đầu nói không lựa lời. Lục Thánh Trung nghe vậy ngạc nhiên, ngầm nghe ra ý tứ trong lời của đối phương. Tên này dường như đã nảy sinh tình yêu nam nữ với Thiệu Liễu Nhi. Dường như Đàm Diệu Hiền không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng mà rõ ràng say rượu đầu óc không tỉnh táo, không thể quản được miệng mình. Cơ hội tốt như vậy, Lục Thánh Trung sao có thể bỏ lỡ? Đàm Diệu Hiền chuyển sang chủ đề khác cũng bị gã kéo trở lại, cố ý dùng lời lẽ kích thích. Đàm Diệu Hiền là một thư sinh không dành thế sự, sao có được có thủ đoạn như gã? Chỉ lát sau chuyện giữa mình và Thiệu Liễu Nhi đã bị moi mất 7-8 phần. Thi Từ Xã cũng là nơi lần đầu gặp mặt của Thiệu Liễu Nhi. Hai người cùng nhặt một tờ rơi ở dưới đất nên đụng phải nhau. Lúc ngẩng đầu nhìn nhau, hai người đã nhớ kỹ đối phương. Sau đó trong thi từ xã đều vô tình hoặc là cố ý tới gần nhau. Thời gian dần trôi qua, Đàm Diệu Hiền thích Thiệu Liễu Nhi, thế nhưng tự nhận ra thế bối cảnh không xứng với người ta, một mực giấu giếm trong lòng, không dám thổ lộ. Ai ngờ Thiệu Liễu Nhi lá gan lớn hơn y, một lần nọ đã xé rách tấm màn mỏng, thổ lộ tấm lòng hỏi ý y. Đàm Diệu Hiền khó lòng kìm nổi, cũng bày tỏ. Tương đối mà nói, Đàm Diệu Hiền tương đối tự do, nhà Thiệu Liễu Nhi quản lý tương đối chặt chẽ, thế là hai người cũng chỉ có thể mượn thi từ xã tụ hội mới có thể gặp mặt. Lúc gặp, chuyện khác người nhất hai người làm cũng chỉ là ngượng ngùng lén nắm tay, cũng không có cơ hội làm chuyện gì quá giới hạn. Chủ yếu là do Đàm Diệu Hiền tương đối cổ hủ thủ lễ, còn Thiệu Liễu Nhi cũng tương đối sợ đại ca đại quyền trong tay của mình, một lời nói là có thể quyết định sinh tử người ta. Về sau Đàm Diệu Hiền thực sự khó nhịn được nỗi khổ tương tư, nói với Thiệu Liễu Nhi định không biết tự lượng sức mình đến Thiệu gia cầu hôn. Thiệu Liễu Nhi giật nảy mình, ca ca của nàng là hạng người gì? Nàng ít nhiều biết một chút, bảo Đàm Diệu Hiền chờ một chút, nói là tìm cơ hội thuyết phục người nhà. Kết quả không đợi đến lúc Thiệu Liễu Nhi thuyết phục được, mà đợi được thi từ xã giải tán, sau đó không gặp lại Thiệu Liễu Nhi nữa. Nghe Thiệu Liễu Nhi nói, nguyên nhân là do Thiệu Bình Ba, đại ca của nàng phản đối, dường như Thiệu Bình Ba biết quan hệ của nàng với y. Nói đến đây, Lục Thánh Trùng thắc mắc. Đàm huynh, sau đó không phải huynh không gặp lại Thiệu tiểu thư sao? Làm sao nghe được Thiệu tiểu thư nói? Hẳn là sau đó lại gặp mặt. Đàm Diệu Hiền đã một tay đỡ đầu cười ha ha, giễu một tiếng, ánh mắt say lờ đờ nhập nhèm, chậm chạp ngâm nga. Từng chiếc lá khô đưa tình thôi. Đợi y hàm hồ nói ra chân tướng, Lục Thánh Trung rất cạn lời. Gã phát hiện nam nữ trong tình yêu thực sự rất lợi hại, so với Lục Thánh Trung gã còn lợi hại hơn. Phủ thứ sử phòng bị khó phá vậy, vậy mà vẫn bị đôi nam nữ này công phá. Trong lâm viên phủ thứ sử có dòng nước thông ra bên ngoài, người không vào được, nhưng mà lá cây có thể thuận theo dòng nước trôi vào. Đôi nam nữ này đã đâm chữ trên lá để lá cây trôi vào truyền đạt tình yêu, để giải nỗi khổ tương tư của hai người. Hai người đã hẹn trước thời gian thả lá cây, sợ chỉ một chiếc sai sót là sẽ gửi rất nhiều chiếc lá. Chỉ này việc này cần động lực và sự kiên nhẫn lớn nhường nào mới có thể làm được đấy. Trong thời gian đã hẹn, Đàm Diệu Hiền sẽ thả những chiếc lá cây đã chuẩn bị sẵn từ Thượng Du vào trong dòng nước. Thiệu Liễu Nhi sẽ chờ sẵn ở lâm viên vớt lá cây trôi vào trong thời gian đã hẹn. sau đó Thiệu Liễu Nhi sẽ thả chiếc lá cây này đã đâm chữ xong xuống những thời gian đã hẹn. Đàm Diệu Hiền thì lại ở hạ du Thiệu phủ vớt lá cây trong thời gian đã hẹn. Hai người luôn liên lạc như vậy. Cũng bởi vậy Đàm Diệu Hiền mới biết chuyện Thi Từ Xã giải tán có liên quan tới Thiệu Bình Ba, biết Thiệu Liễu Nhi bị Thiệu Bình Ba quản chặt không cho ra ngoài. Đàm Diệu Hiền vốn định dựa vào sự dũng cảm của tuổi trẻ nhiệt huyết đi tìm Thiệu Bình Ba ngả bài muốn cưới Thiệu Liễu Nhi. Ai ngờ hiện thực thi nhau kéo đến đánh cục y. Đầu tiên là thư quán y đang dạy học cho y nghỉ việc, thế là y đi tìm nơi khác dạy học. Ở nội thành Bắc Châu y cũng có chút danh tiếng, nếu không một thư sinh nghèo không tiền không bối cảnh cũng không có tư cách vào Thi Từ Xã của Thiệu Liễu Nhi, cho nên tìm đường sống cũng khá dễ dàng. Nhưng vấn đề là vừa mới dạy được chưa một hai ngày, bên thuê lập tức lại kiếm cớ cho y nghỉ việc. Nếu một nhà thì cũng thôi đi, sao có tiếp tục như vậy, về sau y bất đắc dĩ đổi sang nghề khác, nhưng mà đa phần vẫn thế. Dần dần không tìm được việc làm, nguồn sống bị chặt, sinh hoạt khó khăn, y bắt đầu cầm cố đồ đạc trong nhà, duy trì cuộc sống để mới miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ. Y cũng không quá ngu ngốc, cũng ý thức được có lẽ có liên quan đến Thiệu gia. Mặc dù Thiệu gia không nói rõ, nhưng mà cũng đồng nghĩa đã bày tỏ không muốn y ở cạnh Thiệu Liễu Nhi. Ý tứ đã rất rõ, người ngay cả bản thân cũng không tự nuôi sống được, dựa vào cái gì mà cưới Thiệu Liễu Nhi. Thực sự cũng là như vậy, ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng thành vấn đề, thì còn đi tìm Thiệu Bình Ba ngả bài thế nào? Người ta đã đâm trúng điểm yếu để nhắc nhở ngươi, ngươi còn cần chạy tới trước mặt người ta để lý lẽ gì nữa đây? Bối cảnh ra thế hai bên chênh lệch quá xa. Càng nghèo khó sẽ càng nghĩ tới cấp bậc. Nghĩ bình thường Thiệu Liễu Nhi ăn dùng có cấp bậc gì chứ? Cho dù Thiệu gia không ép mình thì mình có thể nuôi nổi sao? Trong lòng bi thương, cuối cùng y bị hiện thực đánh gục, bỏ suy nghĩ kia, giờ chỉ nghĩ mình phải sống tiếp thế nào đây. Y cũng biết tình hình này sẽ không kiên trì được ở thành Bắc Châu lâu, đồ đạc có thể cầm cố trong nhà đã gần hết rồi, muốn tiếp tục sống ngày phải rời khỏi thành Bắc Châu đã không còn xa. Y cũng đã chuẩn bị xong, sau khi đồ có thể cầm ở trong nhà đều cầm rồi, sẽ bán căn nhà phụ mẫu khi còn sống lưu lại đi, cầm một khoản tiền làm lộ phí, lòng đầy thê lương đi tha hương, giấc mộng đẹp không thực tế kia cũng nên tỉnh lại rồi. Nói tới đây, Đàm Diệu Hiền rơi lệ, cũng gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi, có điều vẫn còn mộng mị hai câu. Liễu Nhi. Đàm huynh, Đàm huynh. Lục Thánh Trùng lay vai đối phương gọi liên tục vài tiếng, không thể đánh thức, đối phương cũng thực sự ngủ rồi. Ngồi trở lại vị trí của mình, Lục Thánh Trùng nhận ra tên này đã bị ép đến mức này còn không chịu đi, còn đợi đến khi cầm hết đồ trong nhà có thể cầm mới đi. Có thể thấy được trong lòng vẫn chưa buông được Thiệu Liễu Nhi, vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nghe Đàm Diệu Hiền nói mớ trong mộng, Lục Thánh Trùng lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Phát hiện vị này cũng thực là cổ hủ, có thể tán ngã được Thiệu Liễu Nhi mà không có ý định mượn cành cao Thiệu gia phát triển, mà còn nghĩ đến chuyện không nuôi nổi Thiệu Liễu Nhi, tự dạy vò mình, tự làm mình khó chịu. Nếu người thực sự cưới được Thiệu Liễu Nhi, có Thiệu gia rồi, sinh hoạt sẽ còn có vấn đề sao? Mù quáng lo lắng chuyện vô ích. Có điều gã cũng không định nói với Đàm Diệu Hiền mấy cái đạo lý này, nói những thứ này với dạng thư sinh chưa vứt cốt khí cũng vô dụng. Ngược lại người ta sẽ cho rằng người đang vũ nhục hắn ta. Cái loại người này nhất định phải để thực hiện thực cuộc sống trong tương lai thực sự hàng phục thì mới chịu cong lưng được. Đi qua đi lại trong phòng, bản thân Lục Thánh Trùng cũng cảm thấy bất ngờ, chạy đến thăm dò một chút, không ngờ lại thăm dò ra chuyện thế này. Giờ gã đã hiểu ra lúc trước vì sao Võ Thiên Nam không nói. Không phải không nói, mà là kiêng kỵ thế lực Thiệu gia, không dám nói lung tung. Ngay cả Võ Thiên Nam cũng có thể nhìn ra, có thể thấy quan hệ mập mờ của Đàm Diệu Hiền và Thiệu Liễu Nhi căn bản không phải bí mật ở Thi Từ Xã. Những người khác cũng đã sớm nhìn ra manh mối, chỉ có hai người trong cuộc là kẻ ngốc tưởng người khác không biết mà thôi. Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Điều khiến Đục Thánh Trung nghi ngờ là Thiệu Bình Ba cũng không phải cái loại lương thiện gì, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, không đồng ý. Sao Đàm Diệu Hiền này còn có thể không việc gì ở nội thành Bắc Châu? Nếu nói Thượng Bình Ba khinh thường không thèm để ý, vậy sao lại sử dụng những thủ đoạn này với nhân vật nhỏ bé như Đàm Diệu Hiền? Ngày hôm sau, Đàm Diệu Hiền mê man ở trên giường, mở to hai mắt, chậm chậm chống người bò dậy. Nhớ lại tối hôm qua, hẳn là mình đã uống quá nhiều. Y nhìn xung quanh, lại là phòng ngủ của mình. Cũng không biết mình trở về phòng nằm ngủ bằng cách nào. Vỗ vỗ cái đầu hơi đau, phép đến tối qua đúng là mình uống quá nhiều. Y chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ. Y ngửi thấy bên ngoài có mùi thơm của cháo, liền thả chân giày, choàng áo khoác, mở cửa bước ra. Vừa ra khỏi phòng bị ánh mắt trời chiếu chói mắt, mới phát hiện mình đã ngủ một giấc đến tận trưa. Đàm huynh tỉnh rồi. Đàm Diệu Hiền nghe được tiếng nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đứng dưới mái hiên không phải là Lý huynh hôm qua, còn có thể là ai. Y hơi xấu hổ, không muốn chật vật thế này lại gặp khách, nhanh chóng kéo lại áo khoác ngoài. Sau khi đọc sách minh lễ, y rất hiếm khi quần áo không chỉnh tề trước mặt người ngoài. Sau đó y bước nhanh tới chắp tay nói: Lý huynh, là ta cản rỡ. Lục Thánh Trung cười ha ha: Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao. Nhớ lại chuyện tối qua, Đàm Diệu Hiền hỏi: Đường huynh đâu? Lục Thánh Trung cười: Hắn tỉnh từ sớm rồi, thấy huynh ngủ say, sáng sớm đi rồi, nói để hôm khác trở lại thăm huynh. Đàm Diệu Hiền vỗ vỗ cái trán, than thở, tự trách mình đãi khách không đáng. Lục Thánh Trung chỉ về phía phòng bếp: Có nồi cháo đấy, đợi Đàm huynh tỉnh lại dùng, Đàm huynh đi tắm rửa trước đi. Đàm Diệu Hiền xấu hổ chắp tay, bước nhanh rời đi rửa mặt sửa soạn. Đợi y sửa soạn xong, Lục Thánh Trung cũng bưng một bát cháo lớn để ở sành đường. Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa chậm rãi dùng. Trên bàn cũng không có gì ăn chung với cháo, trong phòng bếp chỉ có ít rau muối. Biết gia cảnh y không tốt, Lục Thánh Trung cũng miễn cưỡng thích ứng. Đàm Diệu Hiền ăn rất nhã nhặn, rất hợp với vẻ thư sinh sạch sẽ của y. Có vài lời vốn định chờ y ăn xong mới nói, thế cách ăn nhai chậm nuốt kỹ của y còn chẳng biết đến lúc nào mới xong. Lục Thánh Trung đành phải không khách khí, mở miệng nói: Lá khô đưa tình, Đàm huynh thật là thanh nhã. Đàm Diệu Hiền ngẩng đầu sững sờ, khẩn trương nhìn chằm chằm gã, hỏi: Lý huynh nói lời này là có ý gì? Lục Thánh Trung cười nói: Đàm huynh, tối qua huynh uống quá nhiều, nói một vài lời tận đáy lòng, chuyện của huynh và Thiệu Liễu Nhi ta biết rồi. Sắc mặt của Đàm Diệu Hiền thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hơi bối rối, trong lòng vô cùng ảo não, trách mình say rượu hỏng việc. Lục Thánh Trung nhấn tay, ra hiệu y ngồi xuống. Đàm huynh đã thành thật với ta, ta cũng sẽ không đi nói hiu nói vượt, cho nên không cần căng thẳng. Bờ môi của Đàm Diệu Hiền mím chặt, siết chặt đôi đũa trong tay, cúi đầu chậm rãi ngồi xuống. Ai ngờ mông vừa đặt xuống ghế, y lại nghe Lục Thánh Trung thản nhiên nói: Tha thứ ta nói lời không nên nói, cái loại người như Đàm huynh ta thực sự xem thường, uổng là người đọc sách, chỉ là tiểu nhân thôi. Đàm Diệu Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu. Lục Thánh Trung lại bổ nói: Người ta một nữ tử còn dám chủ động thổ lộ với huynh, còn huynh thì sao? Cũng vì Đàm huynh mới hại người ta thành ra thế này đấy. Mất tự do không ra được khỏi cửa là việc nhỏ, người ta là thừa tiểu thư khuê các, gặp gỡ riêng tư động tình với huynh, danh dự chôn trong tay huynh, bảo sau này nàng gả đi thế nào đấy. Từng đèn nút gặp gỡ riêng tư với nam nhân khác, sẽ khiến nhà chồng tương lai của nàng nhìn nàng như thế nào đấy. Người nhà trách phạt nàng là chuyện dễ hiểu, e là không biết nàng đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất đây. Người ta sợ huynh lo lắng nên đã từng tố khổ với huynh bao giờ chưa? Đàm Diệu Hiền lại bỗng nhiên đứng lên, bộ ngực phập phồng, cảm xúc rõ ràng hơi kích động, mặt mày đau khổ tự trách. Lục Thánh Trung cũng đứng dậy theo. Còn Đàm huynh thì sao? Biết rõ Thiệu cô nương đang chịu khổ về huynh, lại không biết nghĩ cách gì để giải quyết vấn đề này, mà chỉ sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, vì chút sự tự tôn nhỏ bé đáng thương của mình, khiến một nữ nhân im lặng chịu khổ, thậm chí là còn muốn bỏ đi, để lại tất cả quả đắng cho một mình Thiệu cô nương gánh vác. Đàm huynh, huynh có còn là nam nhân không vậy? Huynh không phải là tiểu nhân thì là gì? Chính là kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa, tự tư tự lợi, sách đã đọc vào bụng chó hết rồi. Gã chỉ vào đối phương mắng. Đàm Diệu Hiền bị chửi xấu hổ khó nhịn, thống khổ cúi đầu nói: là ta không xứng với nàng. Lục Thánh Trung lập tức ép hỏi, đã biết không xứng với người ta, cớ gì để trêu chọc người ta? Huỳnh có lòng xấu gì? Nếu Huỳnh quang minh đối là không có lòng dạ gì, lúc ấy nên từ chối, cắt đứt từ sớm, không cần phải hủy danh dự người ta, cũng không cần phải khiến người ta chịu cái nội này. Huỳnh có dám nói lúc đó Huỳnh không suy nghĩ xấu với Thiệu cô nương không? Trêu chọc rồi lại còn nói không xứng, Huỳnh khác gì những tên tiểu nhân hèn hạ bội tình bạc nghĩa kìa chứ. Đàm Diệu Hiền nhắm mắt, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ nóng, ngẩng đầu thở dài. Lý Huỳnh, Huỳnh đừng nói nữa, là ta hại nàng, đều là lỗi của ta, muôn lần chết khó chối được tội. Hey. Lục Thánh Trung buông tiếng thở dài, vòng qua bàn đi tới, đưa tay đập lên đầu vai. Đàm Huỳnh, ta nói có lẽ hơi khó nghe, theo lý cũng không đến phiên ngươi ngoài như ta những lời khó nghe này nói ra, nhưng mà tối qua Đàm Huỳnh đã trải lòng với ta, ta há có thể nhìn Đàm Huỳnh tiếp tục hồ đồ chứ. Đàm Huỳnh không ngại nghĩ lại đi, Huỳnh có tài đức gì, Huỳnh có quyền thế hay là gia tài bạc triệu không? Thiệu cô nương đã có thể trung tình, há là loại chỉ quan tâm đến những vật ngoài thân kìa chứ. Những lời này chỉ là lời cổ vũ và lừa dối. Thực ra ngay cả bản thân Lục Thánh Trung cũng không coi trọng y và Thiệu Liễu Nhi, thân phận bối cảnh hai người chênh lệch cực xa. Với khoảng cách cực lớn này, không phải thích là có thể bù đắp được vấn đề. Tầm mắt, trải nghiệm, kiến thức của hai người đều khác biệt, cấp bậc sinh hoạt, thói quen của hai người khác biệt đến mức khó mà gật bờ. Ngay từ đầu có thể tất cả đều che đậy bởi kích tình, sau khi bình tĩnh lại, đủ kiểu mâu thuẫn sẽ bộc ra. Hai người không hợp nhau, trừ phi Đàm Diệu Hiền này có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu không căn bản sẽ không thích hợp ở cạnh nhau. Chắc chắn Thiệu gia nhìn thấy rất rõ, chưa hẳn tất cả đều vì ngại bần yêu nghèo. Nhưng Đàm Diệu Hiền nhấc tay áo lau nước mắt, kinh ngạc nhìn Lục Thánh Trung. Câu nói sau cùng dường như y đã thức tỉnh. Vừa đối mắt, Lục Thánh Trung y khẽ gật đầu, ý cổ vũ y. Hai mắt Đàm Diệu Hiền tỏa sáng, mở ngón tay đan xen trước ngực, đi tới đi lui trong sảnh, vội vàng kích động. Nhưng dũng khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Y nhanh chóng từ từ đi đến cạnh bàn ngồi xuống, viện mép bàn cúi đầu nói, ý tứ Thiệu gia ta hiểu, ta bằng lòng thì có ích gì chứ? Thiệu gia không đồng ý ta biết làm sao? Chỉ e ngay cả cơ hội được nhìn thấy Liễu Nhi cũng không có. Trong lòng Lục Thánh Trung thầm mắng, vậy sao ngươi biết rõ Bắc Châu không sống nổi mà không chịu đi? Chẳng phải là vẫn còn ôm hy vọng sao? Bước nhanh đến trước mặt y, cúi người nói, Thiệu gia không cho gặp, sao bản thân huynh không nghĩ cách gặp đi? Đàm Diệu Hiền ngẩng đầu, Thiệu gia bảo vệ sầm nghiêm, không cho Liễu Nhi ra ngoài, ta biết vào như thế nào chứ? Lục Thánh Trung nói, lá khô đưa tình, không phải huynh có thể liên hệ với Thiệu cô nương sao? Huynh không vào được có thể nghĩ cách để Thiệu cô nương ra. Đàm Diệu Hiền nói, trong nhà trông chặt nàng không cho ra ngoài, nàng làm sao mà ra được? Lục Thánh Trung nói, nếu có thể tùy tiện ra vào còn cần nghĩ ở đây à? Trước tiên huynh liên hệ Thiệu cô nương, thử hỏi có gì cực khổ không, chúng ta xem thử có thể giải quyết không. Nếu thực sự không thể giải quyết thì thở ngắn than dài cũng không muộn. Ngay cả thử cũng không thử mà đã sợ hãi trước, đây há là chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm? Là do Đàm huynh hèn nhát sao? Hay là do mảnh chân tình của Thiệu cô nương bị mù mắt? Đàm Diệu Hiền bị lời của gã kích thích, muốn hành động ngay, y lại đứng lên, nhưng mà rồi nhanh chóng yếu xìu. Cho dù Liễu Nhi ra ngoài, Thiệu gia cũng không đồng ý, chúng ta ở cạnh nhau thì làm gì được chứ? Lục Thánh Trung im lặng, gã không thể chịu được cái loại thư sinh không quả quyết, lo trước lo sau, chuyện còn chưa bắt đầu làm mà đã bị khó khăn làm cho khó xử, nghĩ không thông. Gã thở dài, nếu Thiệu cô nương có thể ra ngoài, muốn Thiệu gia đồng ý rất đơn giản. Đàm Diệu Hiền gương mắt nhìn, thành khẩn nói, mong Lý Huynh dạy ta. Lục Thánh Trung nói, mang Thiệu cô nương bỏ trốn, đi đến một nơi Thiệu gia không thể tìm thấy các ngươi, tự nhiên có thể thiên trường địa cửu. Cái này không thích hợp lắm thì phải. Đàm Diệu Hiền hơi xấu hổ, có vẻ cũng có chút xíu động lòng, xấu hổ nói, Chỉ sợ Liễu Nhi không đồng ý. Lục Thánh Trung nói, vậy trước tiên gạo nấu thành cơm, Thiệu cô nương một khi thành người của huynh rồi, tự nhiên sẽ bằng lòng đi theo huynh, cho dù nàng không muốn bỏ trốn, ván đã đóng thuyền rồi, Thiệu gia cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực phải không nào? Tất cả khó khăn dĩ nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Đàm Diệu Hiền ngượng ngùng. Đây không phải hành vi quân tử. Lục Thánh Trùng không chịu nổi cái tên ngốc cổ hủ này, xoay người rời đi, chuẩn bị bước ra sân hít thở không khí. Đàm Diệu Hiền lại cho là gã bỏ đi. Khó khăn lắm mới gặp được một kẻ không sợ Thiệu gia có thể thực sự nghĩ cách cho y. Y vội chụp lấy tay của Lục Thánh Trùng nói: Lý huynh, ta suy nghĩ thêm một chút. Lục Thánh Trùng dừng bước quay đầu nhìn y từ trên xuống dưới, biết y đã động liền hỏi: Huynh muốn làm ngụy quân tử, làm trái với bản tâm, hay là muốn ở cùng với Thiệu quân nương? Cái này... Đàm Diệu Hiền xấu hổ mở miệng, cuối cùng khẽ gật đầu. Lục Thánh Trung định hỏi y gật đầu là có ý gì, nhưng nghĩ lại, tên này da mặt mỏng nên cũng không làm gì khó dễ, gỡ bàn tay đang lôi kéo y, vuốt cằm nói: Được, vậy mau chóng liên hệ với Thiệu cô nương, hỏi thăm nàng tình hình bên kia, xem thử khi nào mới có thể giúp nàng ra ngoài. Nội ứng ngoại hợp, không chừng sẽ có cơ hội. Đây là mục đích thực sự của gã. Gã biết gây sự ở đây rất nguy hiểm, nhưng mà Ngưu Đạo nhất định bắt gã làm như vậy, gã còn có thể làm gì? Muốn quay về cũng phải làm được một việc để bàn giao, phải không nào? Thế nhưng bên Thiệu gia đã đánh rắn động cỏ, rất khó công phá, vất vả lắm mới mò được một lỗ hổng. Đương nhiên gã muốn thử một chút, xem thử có thể đột phá gì không. Nếu như có được đột phá gì, nếu có thể bắt cóc Thiệu Liễu Nhi, nếu có thể lừa gạt Thiệu Liễu Nhi đến quận Thanh Sơn, sẽ không cần ở đây mạo hiểm nữa, cũng có thể bàn giao với Ngưu Hữu Đạo, cũng đến phiền Ngưu Hữu Đạo có bày tỏ gì đó với nội bộ Ngũ Lương Sơn về địa vị của gã. Bản thân gã làm mấy chuyện thực sự là cũng hơi ngán. Bản thân gã đôi lúc ngẫm lại cũng cảm thấy trách bản thân. Lúc đầu khi ở bên Vương Hoành, bên cạnh Vương Hoành không có ít tu sĩ kim đan, vì sao gã là một tu sĩ trúc cơ lại có thể đứng vững, có thể ra sức thể hiện năng lực vài phương diện? Kết quả tốt rồi, gã được Vương Hoành yêu thích. Về sau gặp phải những chuyện thế này, Vương Hoành sẽ để gã đi làm. Đi huyện Thường Lư ám sát Ngưu Hữu Đạo chính là một ví dụ. Ngay cả chuyện những tu sĩ kim đan khác cũng không nắm chắc, Vương Hoành cũng mặc kệ, vẫn ép gã đi. Bởi vậy bây giờ rơi vào tay của Ngưu Hữu Đạo, chắc chắn là Ngưu Hữu Đạo cũng nhìn thấy năng lực của mình ở phương diện này, nên ép mình đối phó với Thiệu Bình Ba. Gã thực sự ngán rồi, thường xuyên đi lại ở biên giới nguy hiểm, gã cũng sợ rồi, biết cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mình xin dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.